Lúc này, Huyền Tú vẫn chưa hề hay biết gì về việc Huyền Ngọc đã theo Sơn Bản Triệt Nhất về Nhật Bản. Anh đang đấu tranh giành giật không ngừng từng thời cơ, chờ cơ hội cải tử hồi sinh cho cổ phiếu đang ngày càng đi xuống. Cơ hội vừa đến, anh chụp ngay. Đầu tiên, anh phong tỏa thị trường tiền tệ của cổ phiếu tập đoàn Grid. Sau đó, khi giá sụt đến mức thấp nhất, anh thu hết vào toàn bộ. Thị trường không còn cổ phiếu nữa, anh đánh cú quyết định và đã thành công. Lúc này, tập đoàn Grid không còn thuộc về cổ phần nữa, mà anh đã nắm trong tay hơn 70% cổ phiếu qua cú lợi ngược dòng vừa rồi. Không dám ngủ quên trong chiến thắng, anh dùng hết một tuần lễ để củng cố lại nội bộ và thị trường của tập đoàn, sau đó sắp xếp lại công việc với gọi điện về nhà. Huyền Tú cũng phờ phạc cả người, nhận được điện thoại như không có sức sống. Nhưng khi nghe Huyền Thiên hỏi về Huyền Ngọc, anh bật người dậy, định tìm cô thì... Em nói cái gì? Giọng Huyền Thiên phát ra từ trong máy, gần như chấn động đầu óc đang mờ mịt vì thiếu ngủ của Huyền Tú. Không còn cách đại dương xa xôi mà như đang ở cạnh bên người vậy. Huyền Thiên tức đến muốn bốc khói rồi, đã bảo Huyền Tú canh chừng cô bé con. Những ngày gần đây giữ ở công ty, đừng cho đến trường, thế bạn này nó lại không biết cô bé ở đâu. Anh gọi điện về nhà, dì quản gia cũng ấp úng nói không biết Huyền Ngọc, vì cứ ngỡ Huyền Ngọc ở công ty với cậu chủ Huyền Tú. Lúc này, cơn giận của Huyền Thiên đã lên đến đỉnh điểm, cộng thêm với việc thiếu ngủ hơn 10 ngày nay, gần như làm anh phát điên. Anh vội vã lên phi cơ bay về nước. Xuống phi trường, Huyền Tú đã đợi sẵn. Gương mặt nghiêm trong khác thường, anh sẵng giọng. Bảo bối đâu? Huyền Tú lắc đầu nói. Nghe báo lại, Huyền Ngọc đã qua mặt năm bảo vệ, đi lên xe với Sơn Bản Triệt Nhất và đã bay sang Nhật rồi. Huyền Thiên lúc này đã không kiềm nổi nữa, vung một cú đấm thật mạnh vào mặt Huyền Tú. Anh gầm thét. Đây là lần thứ hai em làm mất bảo bối. Anh rất chán ghét khi mình quá tin tưởng giao bảo bối cho em. Đáng ra anh nên biết con người em là không đáng tin như thế. Nói xong, anh phất tay đi thẳng, bỏ lại Huyền Tú đứng ngơ ngác nơi đó. Đây là lần đầu tiên hai anh em đánh nhau. 24 năm qua, các anh chưa bao giờ cãi nhau vì bất cứ chuyện gì. Lần đầu tiên, anh thấy Huyền Thiên nổi giận với mình. Và cũng lần đầu tiên, anh thống hận bản thân đã quá sơ suất đánh mất bảo bối lần nữa. Một cú đấm của Huyền Thiên không thấm vào đâu. Đáng ra, anh nên để bản thân đâm đầu chết cho rồi. Vừa nghĩ, vừa chạy theo ông anh trai có gương mặt giống mình như đúc. Hai anh em về nhà, sắp xếp lại công ty vì bế qua một cơn giông tố nên anh không thể bỏ ngang mà đi. Lần này Huyền Tú cũng không thể nào ngồi yên ở tại chỗ được nữa. Anh cùng Huyền Thiên đáp máy bay sang Nhật. Lúc này, Huyền Ngọc vẫn không biết gì về hai anh em, gần như lục tung cả nước Nhật để tìm tung tích của cô. Khi tìm được nhà của dòng họ Sơn Bản thì bị đám bảo vệ đeo kính đen, mặc âu phục đen ngăn cản từ ngoài cửa. Chỉ có thể yên lặng đi về, nghĩ cách khác. Lúc này, Huyền Ngọc vẫn còn đang say ngủ vì chuyến bay dài. Khi thức dậy, đã thấy bên cạnh mình có hai cô hầu gái đứng chờ sẵn. Huyền Ngọc thức dậy, cô hầu gái đầu tiên bưng nước rửa tay lên cho cô. Vốn không quen với sự phục vụ như thế này, Huyền Ngọc hơi lúng túng. Các chị cứ để đó, để em tự làm. Hai cô người hầu cũng nghiêng người kính. Một cô nói. Tiểu thư, thiếu gia bảo hầu tiểu thư chuẩn bị xong, đến phòng khách gặp thiếu gia ạ. Gặp tên biến thái đó ư? Huyền Ngọc chán nản, vùi đầu vào trong chăn định ngủ tiếp, thì nghe từ bên kia có giọng nam không đúng đắn vang lên. Không tỉnh, là muốn anh ngủ cùng à? Huyền Ngọc bực mình, ném phát cái gối vào mặt anh ta vừa hét. Cái đồ không biết xấu hổ nhà anh, ai cho anh vào phòng con gái chứ? Cái gối bay một đường thẳng vào mặt Triệt Nhất đang cười thật tươi. Anh không né, cũng không đưa tay bắt lấy. Chiếc gối lượn một vòng, ụp thẳng vào mặt, rồi theo quán tính rơi thẳng xuống đất. Anh ta vẫn đứng đó cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Huyền Ngọc tức tối quá, đứng bật dậy, đưa tay vào chậu nước, định băng thau nước hất lên mặt anh ta, thì phát hiện ra đó không phải là nước ấm. Các cô gái chưa pha sẵn vì sợ cô chưa thức, Huyền Ngọc kêu thất thanh, nhảy vọt xa sau đôi bàn tay đỏ ửng. May mà bên đây trời lạnh, có lẽ các cô gái đứng cũng hơi lâu, nên nước cũng không nóng lắm, chỉ vừa đủ để làm đỏ đôi tay mịn màng của cô thôi. Triệt Nhất chạy vụt tới, tốc độ nhanh hơn cả tên. Anh cầm bàn tay Huyền Ngọc, hất văng chậu nước, cô đang suýt xoa, thì anh ta đã hét ẩm lên, trong đôi mắt là sự giận dữ kinh hoàng. Còn đứng đó làm gì, sao không đi gọi bác sĩ Trần? Hai cô gái cuống quýt chạy tán loạn. Triệt Nhất vừa ôm tay cô vừa suýt xoa, thổi phù phù lên cho đỡ nóng. Huyền Ngọc muốn rút tay về, anh ta không dám nắm mạnh, chỉ đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cô. Huyền Ngọc, em đừng làm rộn, yên nào, sẽ hết đau ngay thôi. Giọng anh ta dỗ dàng nhẹ nhẹ như dỗ trẻ con, làm Huyền Ngọc bất chợt nhớ đến Huyền Tú quá. Không biết giờ này anh có nhớ cô không? Sau đó, một vị bác sĩ bước vội đến, xem xét tay của Huyền Ngọc, sau đó đưa thuốc vào băng bó lại, dặn dò không được dùng nước. Ông chớp chớp mắt nhìn Trật Nhất cười cười. Cậu đừng lo quá, chỉ ửng đỏ ngoài da thôi, không có ảnh hưởng gì đâu, còn thua xa những trò biến thái của cậu. Gương mặt Trật Nhất trầm xuống dọa người. Vị bác sĩ kia thuộc dạng dám sờ đuôi cọp chứ không dám dẫm đuôi, nên biết điều vội vã rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net